hỗ trợ vương bài. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Hữu đứng dậy tắt máy, hắn đảo một vòng quanh phòng khách đã không thấy Lâm Nam và Sử Nỗ nữa. Tô Vũ Kỳ thì lại vẫn ngồi trước máy tính như trước. Không phải đang thao tác chơi game mà lại đang ngồi đờ ra nhìn màn hình. Chẳng rõ đang xem cái gì. Vẫn chưa đi à, tích cực thế này chẳng giống cậu tí nào. Hàn Hữu lại gần đặt tay lên vai Tô Vũ Kỳ. Tiện thể liếc qua màn hình máy tính của cậu. Hắn bỗng vui vẻ nói. Ây dô, quản lý Tống nhanh vậy. Đã đăng tin rồi à, Tô Vũ Kỳ quét mắt nhìn hắn. Anh biết sao? Trong máy tính là Weibo chính thức của đội tuyển Mark. Bài đăng đưa tin thông báo mắt mần chính thức chuyển nhượng tới đội. Bài vừa mới đăng thôi nhưng trong mấy phút ngắn ngủi đã có tới mấy vạn forward. Cho đến giờ con số vẫn đang điên cuồng tăng lên. Từ khi Trần Lư tuyên bố chính thức chuyển sang LED, fan của Mark vẫn đau lòng không thôi. Đặc biệt là với fan couple đường dưới. Bọn họ đã trở nên buồn bã suy sụp cả một khoảng thời gian rất dài. Nhưng suy sụp thì suy sụp. Bọn họ vẫn suy đoán đủ khả năng có thể xảy ra. Xem ai sẽ trở thành xạ thủ mới cho Mark. Trở thành cộng sự mới của Ba U. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều giả thuyết được đồn thổi trên các diễn đàn. Thậm chí còn phân tích AD của từng đội tuyển. Ngay đến các tuyển hạng 2 cũng không tha. Thậm chí còn lập cả bài đăng vote. Nhưng suy đoán thì vậy. Nhìn khắp cả liên minh chẳng có mấy ADC đạt được tới trình độ như Trần Lư. Hiển nhiên các đội tuyển khác cũng không ngu gì mà thả chủ lực của mình đi. Suy đi tính lại tất cả các phương diện. Vẫn không ai chọn ra được một thí sinh thích hợp. Có điều trước đó vài ngày thì người được vote cao nhất chính là xạ thủ hiện tại của DDC. Láp, không thể không nói. Fan thính đến kinh người. Dựa theo suy tính ban đầu của ban lãnh đạo Mark, quả thực Láp chính là đối tượng lựa chọn hàng đầu. Chỉ tiếc cuối cùng Láp không đồng ý chuyển nhượng, đành chuyển hướng nhắm vào ADC tiền nhiệm của DDC. Người điên đường dưới, Mark Mần, sau khi công bố danh sách tuyển thủ, tựa như thiên thạch va vào trái đất. Không chỉ có fan ngày ngày quan tâm tiến triển, toàn bộ tuyển thủ trong giới eSport đều ngỡ ngàng. Chủ đề trở nên nóng bỏng tay. Comment ở mọi nơi mọi chỗ. Mark Mần là người như thế nào? Chỉ cần xem qua bất cứ video thi đấu nào của hắn cũng chỉ có thể dùng hai chữ. Điên cuồng. Để miêu tả ấn tượng. Giết người là chính. Farm là phụ. Hoàn toàn khác với cách chơi của bất cứ xạ thủ nào. Đây cũng là phương châm thống nhất mà hắn theo ngay từ đầu. Trước đây khi đánh giải, hỗ trợ đều giữ trách nhiệm bảo kê xạ thủ. Còn hỗ trợ của Mark Mần thì lại chỉ cần khống chế mục tiêu địch cho tốt để ADC nhà mình thuận lợi lấy mạng mà thôi. Chính vì giết người điên cuồng, máu chảy thành sông như thế mà hiện tại kết hợp với loại tuyển thủ hỗ trợ hung hăng độc địa như Yu lại càng trở nên hoàn hảo. Theo đuổi cách chơi giết người, tổ hợp đường dưới mới của Mark có lẽ muốn nghịch thiên rồi. Trong các đội tuyển của liên minh LPL, có những tuyển thủ đường dưới không chịu nổi kích thích khi nghe tin này. Forward bài đăng với dòng bình luận muốn về quê giữ mạng. Đằng nào thì đối với những bộ đôi đường dưới khác thì sự tồn tại của cặp bot này chẳng khác nào ác mộng. Sống làm gì nữa? Tất nhiên mỗi lần có tin mới thì ý kiến trái chiều cũng nổi lên. Giữa ngàn comment hy vọng ở bộ đôi mới thì vẫn có một bộ phận người bày tỏ nghi vấn mạnh mẽ đối với quyết định lựa chọn một tuyển thủ đã giải nghệ quay về thi đấu như Mark Mần của Mark. Mặc dù hiện tại Mark Mần vẫn đang nắm giữ ngôi vương về livestream, nhưng giải trí và giải chuyên nghiệp hoàn toàn khác nhau. Chưa nói việc hắn có thể bị xuống phong độ. Dù thao tác vẫn duy trì như trước thì cũng không thể phủ nhận thực tế là hắn đã 25. Trong liên minh chuyên nghiệp, Mark Mần có thể được liệt vào dạng lớn tuổi. Giờ vào Mark thì còn có thể lăn lộn trong LPL thêm bao lâu nữa đây? Đến lúc đó không lẽ lại chọn thêm một ADC khác hợp tác với Ba U? Lại chọn người, lại phối hợp thêm lần nữa. Đối với cặp đôi đường dưới của một đội tuyển thì đây hoàn toàn không phải quyết định sáng suốt. Phản ứng trên mạng có này có kia. Hàn Hữu không khách khí lấy con chuột từ tay Tô Vũ Kỳ lướt lướt. vừa nhìn comment của fan vừa tấm tắc khen. Ái chà, nhìn mọi người quan tâm nhiều vậy nè. Tôi đã bảo vụ mắt mần của Mắc nhất định sẽ có lời. Giờ thấy chưa? Cứ cái đà này đảm bảo chúng ta sẽ có thêm một bầu trời fan girl mới. Trái với sự hưng phấn bừng bừng của hắn, Tô Vũ Kỳ chỉ, một tiếng không rõ thái độ. Ngữ điệu trầm thấp lại ngập tràn cảm giác không yên lòng. Hàn Hựu cúi đầu liếc mắt, nhìn gương mặt không biểu cảm gì. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, cúi xuống ghé lại bên tai cậu, cười hì hì nói, tôi bảo này tiểu Ren Ren thân ái ơi. Kỳ thực cậu không cần lo lắng như thế đâu. Chẳng phải tình nhân cậu hằng thầm ngưỡng mộ sắp tới đội chúng ta hay sao? Sau này đụng mặt thường xuyên rồi. Tục ngữ nói đúng. Trước lạ sau quen. Sau này còn nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm mà. Cái loại như Ngô Ngạn tổ e-sport đó. Đối với quốc sắc thiên hương như cậu là chuyện dễ như trở bàn tay. Ánh nhìn của Tô Vũ Kỳ chuyển từ màn hình máy tính tới trên mặt Hàn Hựu. Hàn Hựu chớp chớp mắt nhìn cậu. Biểu tình. Yên tâm đi người anh em. Tôi tin cậu. Như huynh đệ tình thâm. Tô Vũ Kỳ yên lặng nhìn hắn một hồi. Cuối cùng giơ chân lên đạp hắn. Biến đi. Hàn Hựu linh hoạt nhảy ra đằng sau. Quay người vọt về phía cửa. Trước khi đi còn không quên ý vị sâu xa nhìn cậu. Cười nói. Rốt cuộc đêm đó hai người đã làm gì thế? Càng ngày tôi càng tò mò. Không nói thì thôi. Vừa nói câu này ra. Mặt Tô Vũ Kỳ lại càng sầm xuống. Nhưng không đợi cậu bùng nổ. Hàn Hựu thức thời chạy nhanh như chớp. Để lại phòng huấn luyện trống rỗng. Chỉ còn một bóng người cô độc ở đó. Chạy thì nhanh thế không biết. Tô Vũ Kỳ quay người nhìn lại cái tên mắt mần sáng loáng trên màn hình. Mím chặt môi lẩm bẩm chỉ để mình nghe thấy. Người này, đừng nói thực sự muốn chịu trách nhiệm với mình đấy nhé. Sáng sớm hôm sau, Hàn Hựu ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Vừa định ra ngoài tản bộ, chưa tới cửa chính của Gaming House đã bị một tiếng động điên cuồng ầm ĩ bên ngoài dọa cho sợ hết hồn. Bình thường nơi này rất yên tĩnh. Không biết làm sao mà bỗng nhiên loạn đến thế này. Nhìn qua cửa sổ, không biết fan ở đâu ra đã tới tụ tập xung quanh cổng chính. Ai nấy đều hưng phấn vui vẻ. Có người thậm chí còn mang cả băng rôn tới. Cực kỳ phô trương, liếc qua dòng chữ trên băng rôn. Hắn liền hiểu ra đây là đám fan não tàn của Ngô Ngạn tổ tới hoan nghênh idol đây mà. Đúng lúc này, một chiếc BMW màu đỏ dừng lại trước cổng. Cửa xe vừa mở ra, tiếng la hét reo hò vang lên liên tục. Nhìn như vậy có khi còn tưởng là minh tinh thần tượng nổi tiếng nào đó đến đây. Hôm nay hiển nhiên mắt mần cũng đã chuẩn bị đặc biệt. Áo sơ, mi màu đỏ rượu đơn giản phối với quần jean. Cảm giác chẳng ra cái gì nhưng lại vừa vặn hợp với khí chất của hắn. Sau khi hắn xuống xe, fan nữ xung quanh bắt đầu điên cuồng gào thét. Cảnh tượng khiến người ta nhìn mà không khỏi lo lắng liệu mấy em gái này có phải điên luôn rồi không? Sự cuồng nhiệt của bọn họ khiến Hàn Hựu không nhịn được mà sờ cằm. Rõ ràng hắn cũng không thua kém ai về ngoại hình. Có thể nói là cũng thuộc dạng đẹp trai ngầu lòi. Vậy tại sao không có ai điên cuồng với nhan sắc của mình như vậy? Nghĩ một hồi, cảm thấy cũng chẳng có gì lạ nữa. Hắn nổi tiếng nhờ thực lực cơ mà. Người có tài hoa đầy mình như hắn đôi lúc sẽ khiến người ta bỏ qua yếu tố ngoại hình. Nghĩ ngợi một hồi, sau khi Hàn Hựu có được đáp án cho mình, hắn cười nhạt nhìn mắt mần đi vào cổng câu lạc bộ. Xoay người quay về phía ký túc xá. Mắt mần vừa tới câu lạc bộ. Hẳn là cần phải được đồng đội chào mừng thật ấm áp mới phải. Thân là tiểu thiên sứ yêu. Hắn đương nhiên phải tốt bụng đẩy Tô Vũ Kỳ lên đầu. Vậy mà đối với việc mắt mần đến quá đột xuất như vậy. Tô Vũ Kỳ dù có hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không nói lời nào mà đi theo hắn tới phòng làm việc. Hi, bà U, tôi là mắt mần. Cũng có thể gọi là Mậu Thiệu Minh. Mắt mần đang nói gì đó với quản lý Tống. Nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Lên tiếng chào hỏi Hàn Hựu xong liền cười híp mắt nhìn về phía Tô Vũ Kỳ sau lưng hắn. Ren, chúng ta gặp lại rồi. Đối với sự nhiệt tình của người trước mặt, Tô Vũ Kỳ bỗng có chút bối rối. hoan nghênh. So ra thì Mậu Thiệu Minh tự nhiên hơn nhiều. Trực tiếp đứng dậy quàng vai Tô Vũ Kỳ đi thẳng ra ngoài cửa. Hoàn toàn không tỏ ra mình là người ngoài. Hôm nay vừa tới câu lạc bộ, cần phải làm quen một chút. Phiền em dẫn tôi đi tham quan nha. Tô Vũ Kỳ còn chưa kịp nói. Không, đã bị hắn kéo đi. Bỗng nhiên thấy nghẹn một chút. Này, nhìn hai người ra khỏi phòng làm việc. Quản lý Tống thu lại hợp đồng trên bàn. Thỏa mãn nói. Xem ra sau này mắt mần sẽ rất hòa hợp với đồng đội. Hàn Hựu bốc hạt dưa trên bàn không khách khí cắn. Tấm tắc gật đầu. Đương nhiên rồi. Tôi cũng cảm thấy vậy đó. Hết chương 21, cách chương.